Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 225 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ cũng khuya rồi nhưng mà vẫn có nhiều bạn đang đợi Vân livestream tập tiếp theo của bộ truyện này. Vân cảm ơn các bạn đã theo dõi và chờ Vân đọc nha. Xin chào Dân Cơ Ngọc Lợi, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Tấn Võ Minh, chào Duy Trần, xin chào bạn Minh Dương Gia, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Huy Bùi, xin chào bạn Trần Văn Tới, xin chào bạn Hiếu Hấp Biêu. Vâng, sẽ phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1218. Khiến đại diên an tâm chính là không đợi nàng lên tiếng muốn nhờ, nhưng Khai đã chủ động ngược trở lại, khiến nàng âm thầm thở phào. Thầm nghĩ người này và Ngụy Cổ Xương giao tình không có tệ, nếu không thì tại sao mạo hiểm cứu người như vậy chứ? Một phen vất vả, rốt cuộc cũng đem toàn bộ ba người quay trở về bờ. Nhắc đến cũng kỳ, sau khi trên hồ dung nham kia không còn người nào, vốn dĩ những bong bóng lớn sùng sục như bị hồ dung nham nấu sôi, không ngờ nhanh chóng lặn xuống. Chỉ là mười mấy giây ngắn ngủi, hồ dung nham vây chặt đám người Ngụy Cổ Xương đến một tháng liền biến mất một cách lạ kỳ trong tầm mắt của mọi người. Ở chỗ cũ chỉ còn xuất hiện rất nhiều khe nứt, mài rùa bị nướng tới đỏ rực, còn có thể thấy màu đỏ sẫm của đất ở mọi nơi. Dường như tất cả những khó khăn đã trải qua đều chỉ là ảo giác. Kiểu cấm chế này khiến Dương Khai vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng trách nhóm Ngụy Cổ Xương là bị thất thủ ở bên trong không cách nào ra. Nếu như đổi lại là mình, chắc chắn cũng sẽ rơi vào bên trong. Nhưng mà mình chắc chắn sẽ không bị khôn đốn trong đó lâu đến như vậy. Về trình độ ngưng luyện thánh tinh, Ngụy Cổ Xương bọn họ không bằng mình. Mình hoàn toàn có thể mạo hiểm dùng Hạo Thuyền Thuẫn làm điểm chống đỡ, thoát ra khỏi phong tỏa của hồ dung nham. Nhưng thánh nguyên trong cơ thể của nhóm người Ngụy Cổ Xương lại không làm được điều này. Sau khi hồ dung nham biến mất không thấy, lực lượng vốn dĩ trói buộc mai rùa cũng không sót lại chút gì. Đại nhiên rất nhẹ nhàng có thể kéo mai rùa từ đằng xa kia về. Mai rùa này khiến Dương Khai rất hứng thú. Lực sát thương của dung nham như thế nào, hắn cảm nhận rất sâu sắc. Mai rùa này không ngờ có thể nổi lên trên, chống đỡ được lâu như vậy, chắc chắn không phải là thứ bình thường. Khi nhóm Ngụy Cổ Xương khôi phục điều chỉnh hơi thở, Dương Khai liền nghiên cứu mai rùa này. Trên mai rùa đầy những rãnh đan xen dọc ngang, vừa nhìn có thể thấy đây là thứ lâu năm. Hơn nữa, mai rùa này chắc chắn là của yêu thú trường thọ, ít nhất cũng sống hơn mấy vạn năm. Trên mai rùa đầy dấu vết của dấu ấn thời gian lưu lại. Đây là mai rùa huyền thủy quy yêu thú bậc 10. Khi Dương Khai nghiên cứu vật này, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói êm nhẹ, không cần quay đầu cũng biết là đại diên nói. Người biết sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Đúng, ta đã thấy qua trong một số điển tịch. Đại diên ngồi xuống, đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve lên hoa văn và rãnh của mai rùa, trên mặt lộ ra thương cảm. Chỉ là không biết nó vì sao bị người ta giết chết, mai rùa này còn bị người ta tế luyện qua. Nếu không thì Động Huyền Nhi bọn họ bất luận ra sao cũng phát huy ra được lực lượng của nước tích chứa bên trong để bảo vệ. Thật là không nghĩ tới nơi như thế này lại còn có sự tồn tại của yêu thú cấp 10. Xem ra sau này hành sự nhất định phải cẩn thận thôi. Yêu thú cấp 10, nó tương đương với cấp bậc cường giả hư vương cảnh. Đừng nói là bậc 9, trên U Ám Tinh cũng chỉ là tồn tại phượng mao lân giác. Nếu thật sự có yêu thú cấp 10 xuất hiện bên ngoài, đó tuyệt đối là sự tồn tại thiên hạ vô địch, sẽ đem đến tai họa khủng khiếp cho cả U Ám Tinh. Có thể tại đây không có yêu thú cấp 10, hoặc có thể nói rất lâu trước đó có tồn tại, nhưng bây giờ thì không còn. Dương Khai có điều suy nghĩ. Người làm sao lại khẳng định điều này? Đại diên ngạc nhiên nhìn hắn. Tùy ý nói mà thôi. Dương Khai cười ha hả, cũng không có giải thích. Hắn có được tẩy hồn thần thủy ở Lưu Viêm Sa Địa, biết trước đây có cường giả hư vương cấp chết. còn cường giả hư vương cấp này chết ra sao. Ngoài ra còn có một yêu thú cấp 10 chết tại đây. Chỉ là trải qua những điều này, Dương Khai mơ hồ cảm nhận Lưu Viêm Sa Địa này có chút không đơn giản. Không phải là một nơi cấm địa bình thường. Bên trong nó còn cất giấu bí bảo gì. Lần này uy hiếp lớn của tầng thứ 3 yếu đi, khiến rất nhiều tinh anh đều có thể đi vào. Không biết rốt cuộc là sẽ dẫn đến biến cố gì. Thấy dáng vẻ của Dương Khai không muốn nói nhiều, đại diên cũng không có hỏi tiếp, chỉ là mỉm cười, hướng về Dương Khai nói một cách thoải mái. Làm quen lại từ đầu một chút, ta tên là Đại Diên, là đệ tử của Lưu Ly Môn. Lưu Ly Môn? Dương Khai ngạc nhiên. Doãn Tố Điệp là gì của cô nương? Nghe Dương Khai nhắc đến ba chữ Doãn Tố Điệp, giữa hai hàng lông mày của Đại Diên thoáng vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, thản nhiên đáp. Nàng là sư muội ta. Giọng nói của nàng không hiểu tại sao trở nên rất lãnh đạm một cách lạ kỳ. Dường như chỉ là vì sau khi nghe Dương Khai nhắc đến Lưu Ly Môn, phản ứng đầu tiên lại là nữ nhân Doãn Tố Điệp. Điều này cũng không trách được Dương Khai. Hiểu biết và kiến thức của hắn đối với Lưu Ly Môn chỉ là biết một mình Doãn Tố Điệp mà thôi. Thời gian hắn đến U Ám Tinh cũng không có lâu, cũng không phải là võ giả trưởng thành tại đây, nào có thể biết được những chuyện khác của Lưu Ly Môn. Nữ nhân đó là sư muội của người ư? Dương Khai dường như muốn quan sát Đại Diên thêm một lần, quan sát nàng từ trên xuống dưới, sắc mặt cổ quái. Đối với nữ nhân tên là Doãn Tố Điệp, Dương Khai cũng không thể nói là có ấn tượng tốt, nhưng cũng không có ác cảm gì. Chẳng qua là cảm thấy người nữ nhân này có chút khéo léo, xinh đẹp, quyến rũ mà thôi. Dường như cũng nổi danh như nhóm người Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Phong, Ngụy Cổ Xương. Dương Khai không biết rằng rốt cuộc nàng ta tài giỏi bao nhiêu. Nhưng vẻ đẹp của nàng ta tuyệt đối khiến danh tiếng của nàng ta tăng lên không ít. Bây giờ vừa thấy Đại Diên nói Doãn Tố Điệp là sư muội của nàng. Điều này khiến Dương Khai rất ngạc nhiên. Đại Diên là một người không tồi, hành sự rất khiêm tốn, căn bản không có giống Doãn Tố Điệp, đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, dáng vẻ của hai người cũng khác nhau một trời một vực. Hai nữ nhân này là tỷ muội, đương nhiên rất là kỳ quái. Chỉ ngạc nhiên một chút, Dương Khai rất nhanh ý thức được sự thất lễ của mình, vội vàng cười. À, chẳng trách nàng lợi hại như vậy. Thì ra là xuất thân từ Lưu Ly Môn. Người cũng không có tệ. Đôi mắt đẹp của Đại Diên nhìn Dương Khai chăm chăm, dường như muốn nhìn thấu sâu trong thần hồn của hắn. Tình Thánh Vương cấp tầng thứ nhất này, mỗi một biểu hiện vừa rồi đều khiến cho nàng ngàn lần kinh ngạc. Sao? Thì ra Dương huynh lại không biết Đại Diên muội muội là người của Lưu Ly Môn ư? Ngụy Cổ Xương từ bên kia cùng với Đổng Huyền Nhi dắt tay nhau đi đến, nhìn dáng vẻ của họ dường như đã khôi phục không ít. Dù sao vừa rồi Dương Khai cũng đưa cho họ một chút đan dược. Những đan dược có tác dụng hồi phục kia đều là thứ tốt do Dương Khai tự luyện chế. Nói về hiệu quả khôi phục thì những thứ có thể mua được bên ngoài không thể nào sánh bằng. Chưa từng quen biết. Hai người chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau giữa đường thôi. Đúng lúc nhận được truyền tin của ngươi, liền một mạch chạy đến nơi đây. Dương Khai đứng dậy hướng về Ngụy Cổ Xương, cười cười nói. Ngụy mỗ xin thay mặt chư vị sư đệ sư muội, cảm ơn đại ân của hai vị. Ngụy Cổ Xương bước đến gần, cùng với Đổng Huyền Nhi lập tức hành lễ, nói lời cảm tạ. Dương Khai vội vàng đỡ bọn họ dậy, còn không có chờ hắn lên tiếng. Ngụy Cổ Xương nét mặt nghiêm túc nói. Dương huynh à, lần này nếu không phải huynh và Đại Diên muội muội kịp thời chạy đến đây, e rằng chỉ cần chậm một khắc, ta và Đổng Huyền Nhi đã xuống suối vàng rồi. Những thứ khác thì không nói, sau này nếu cần đến Ngụy mỗ, cứ việc lên tiếng, dù là xuống núi đao, lên biển lửa, Ngụy mỗ tuyệt đối không có e ngại. Dường như tới giờ khắc này, Ngụy Cổ Xương mới chính thức muốn kết giao cùng với Dương Khai. Trước hắn cùng với Dương Khai tiếp xúc dung hòa, phần lớn nguyên nhân là vì mệnh lệnh của Tiền Thông. Mặt khác, bản thân hắn cũng khá có duyên đối với Dương Khai. Nhưng trải qua ơn cứu mạng lần này, Ngụy Cổ Xương đem tư cách của mình hạ xuống rất thấp. Nếu chỉ là liên quan đến một cái mạng của hắn thôi, thì vẫn không đủ để khiến hắn cúi đầu. Nhưng người mà Dương Khai cứu còn có Đổng Huyền Nhi, người con gái mà hắn xem trọng hơn cả sinh mệnh của chính bản thân hắn. Ân tình này thật là lớn. Lúc nhìn hắn, Dương Khai khẽ gật đầu. Ngụy Cổ Xương lại nhìn về phía Đại Diên. Còn về Đại Diên muội muội, ta nhất định cùng Đổng Huyền Nhi đến thăm Lưu Ly Môn một chuyến để bày tỏ lòng biết ơn. Hy vọng Đại Diên muội muội không có đuổi người đi. Đại Diên hừ nhẹ một tiếng, không chút phản ứng đối với hắn, mà chỉ là kéo tay của Đổng Huyền Nhi đến bên cạnh to nhỏ. Ngụy Cổ Xương lắc cười, nhìn qua mấy sư đệ sư muội đang khôi phục cũng không có vội, liền cùng Dương Khai hàn huyên. Thông qua lời kể của hắn, Dương Khai mới biết đệ tử Ảnh Nguyệt Điện bọn họ đã trải qua đủ loại đau khổ. Dùng một câu để hình dung chính là vận may không tốt. Lần này Ảnh Nguyệt Điện tổng cộng đến hơn 70 người, trong đó gần 50 người lưu lại tại khu vực tầng nóng thứ nhất, còn 20 người đi vào khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai, phân tán thành mấy đội nhỏ, từng người tìm kiếm linh thảo linh dược. Thông qua la bàn truyền tin liên lạc, bình an vô sự, thu hoạch rất phong phú. Sau khi tin tức uy lực tầng thứ ba suy yếu được truyền đến, Ngụy Cổ Xương lập tức tập hợp một số người tên anh nhất, hợp thành nhóm gồm 7 người, nhanh chóng đi đến tầng thứ ba. Nhưng vừa mới bước vào khu nóng tầng thứ ba, liền bị một bầy hỏa linh thú vây quanh, đánh mãi không có chống được. Hai người thiệt mạng, Ngụy Cổ Xương bọc hậu mới bảo vệ được tính mệnh của những người khác. Bọn họ vừa mới mất đi bạn đồng hành thì lại xa chân vào trong khu cấm chế thượng cổ này. Ước chừng bị vây hơn một tháng, cho tới hôm nay mới được cứu ra. Khi Ngụy Cổ Xương nói đến những điều này, gương mặt ảo não. Trong đó đương nhiên là do vận may không tốt tạo nên, nhưng cũng là do thực lực không có đủ. Cấm chế thượng cổ này, cho dù là cường giả phản hư cảnh đến đây, cũng nhìn không ra thực lực bên trong, sẽ rơi vào trong. Nhưng đụng phải đàn hỏa linh thú kia, thực sự lại là thực lực của bọn hắn không có đủ, nên mới khiến cho đồng môn có tổn thất. Cùng với bọn họ so sánh, Dương Khai phát hiện vận may của mình đúng là quá tốt. Hỏa tinh thạch to lớn, hỏa diệu tinh tủy, mảnh vỡ bản đồ khiếm khuyết, tẩy hồn thần thủy, cửu khúc tinh ngọc thụ, lòng cốt lòng châu, hư hư thực thực, mỏ quặng thánh tinh, các loại linh thảo linh quả linh dược, còn có không gian ngưng trọng quái dị kia. Chuyến đi này của Dương Khai quả thật là thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Không biết nếu như để cho Ngụy Cổ Xương biết những chuyện này, thì hắn sẽ cảm thấy ra sao, sợ rằng sẽ buồn chán đến mức học máu. Nói tóm lại, từ lúc đi vào tầng thứ ba cho tới nay, nhóm người Ngụy Cổ Xương ngoài thu hoạch mấy tấm hỏa tinh thạch ra thì không thu được thứ gì khác. Thời gian hơn một tháng bị bọn họ lãng phí ở đây, cũng may mắn không xuất hiện tổn thất gì. Nếu là 5 người chôn thay tại nơi đây, đó mới là tin dữ. Ảnh Nguyệt Điện nếu như lập tức mất đi nhiều đệ tử tinh anh như vậy, những người bên dưới chắc chắn sẽ xuất hiện khoảng đứt gãy lớn. Thời gian ngắn sẽ nhìn không ra vấn đề. Nhưng chỉ cần thánh vương cấp của thế lực khác hình thành, xu hướng suy tàn của Ảnh Nguyệt Điện sẽ lộ ra. Kết quả này dù là ai cũng không thể nào chấp nhận được. Chương 1219. Dương huynh, huynh cảm thấy hứng thú đối với mai rùa này sao? Ngụy Cổ Xương kể khổ một trận, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, rồi nói tiếp. Nếu như cảm thấy hứng thú, cứ việc lấy đi. Ta thấy vật này tuy rằng không có tầm thường, nhưng cũng bị nứt ra không ít kẽ hở. Không biết có còn tác dụng gì không? Hắn biết là sau lưng Dương Khai có luyện khí sư lợi hại. Loại vật liệu từ thân thể yêu thú cấp 10 chính là thứ mà những luyện khí sư kỹ thuật cao siêu thích nhất. Hắn tự nhủ, cho dù đem mai rùa này về, cũng không tìm được người thích hợp để luyện chế thành bí bảo. Cách Lâm Đại Sư đã dần dần già đi, rất nhiều năm chưa từng ra tay luyện chế bí bảo. Tiền Trưởng Lão những năm nay vẫn luôn nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ của Đại Sư, nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé, tình trạng ngày càng sa sút. Nhìn thấy thôi cũng khiến cho người ta lo lắng. Huống chi, với cấp bậc luyện khí sư của Cách Lâm Đại Sư, chưa chắc đã có biện pháp đối với mai rùa này. Không bằng bây giờ đưa cho Dương Khai, nói không chừng loại vật liệu vô dụng như chân gà này đến tay Dương Khai sẽ có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Dương Khai chỉ hơi trầm ngâm, song không có từ chối. Sau khi gật gật đầu, liền thu mai rùa yêu thú bậc 10. Lúc này hai người ở bên này nói chuyện, Đổng Huyền Nhi và Đại Diên cũng thì thầm to nhỏ với nhau ở nơi xa. Lúc này trên tay của Đại Diên cầm một bình ngọc, nơi lòng bàn tay còn có một viên đan dược. đan dược tròn trịa, bóng mượt, có màu xanh nhạt, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, hít vào khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, vui vẻ. Thậm chí đôi mắt xinh đẹp của đại diên nhìn viên đan dược này còn ẩn chứa vẻ kích động và chờ mong. Ngay sau đó lại tỏ ra bội phục, đủ loại biểu tình luôn phiên thể hiện ra. Đổng Huyền Nhi không có lên tiếng quấy rầy nàng. Trong lòng nàng biết người bạn hữu thân thiết của mình tại sao tỏ ra kích động như vậy, nhưng chỉ lặng lặng đứng bên cạnh mà thôi. Viên đan dược này cũng không có gì quý hiếm, nó chỉ là phục nguyên đan, một viên đan dược bình thường dùng để khôi phục lực lượng mà thôi. Chỉ có điều cấp bậc không thấp, cấp thánh vương thượng phẩm, chính là một trong những viên mà Dương Khai vừa mới đưa cho Đổng Huyền Nhi. Đối với Đổng Huyền Nhi thì không có tác dụng gì, nhưng đại diên thì lại muốn, nên nàng liền cẩn thận xem xét. Thật lâu sau, đại diên mới bỏ viên phục nguyên đan trên tay vào trong bình ngọc, trả lại cho Đổng Huyền Nhi, hít nhẹ vào một hơi. Thấy sao chứ? Đổng Huyền Nhi hỏi. Thủ pháp luyện đan rất là lợi hại, ta không làm được. Dược tính của một viên đan dược này đã được luyện tới mức tận cùng. Sợ rằng chỉ cần may mắn một chút thôi là có thể sinh ra đan văn. Mặt ngoài của đan dược đã mơ hồ có chút dấu vết của đan văn rồi. Chỉ tiếc không biết tại sao rốt cuộc lại thất bại trong gang tấc. Đại diên lộ ra nét mặt tiếc nuối rồi hơi thở dài. À, chẳng những chỉ có viên đan dược này mà tất cả những viên khác đều như vậy. Vị luyện đan sư này đã phát huy thủ pháp luyện đan tới mức vô cùng thần kỳ. Lợi hại như vậy sao? Đổng Huyền Nhi kinh hãi, khóe miệng khẽ nhếch. Có thể luyện chế được nhiều đan dược cấp thánh vương sắp sinh ra đan văn. Chẳng phải nói người luyện ra có thể là luyện đan sư hư cấp sao? Đúng rồi, chắc chắn là luyện đan sư hư cấp, không thể nghi ngờ. Lúc này đại diên nói, không biết vô tình hay cố ý liếc về Dương Khai, trong đôi mắt đẹp dịu dàng từ hồ hơi hiện ra dáng vẻ chờ mong. Thấy biểu hiện trên khuôn mặt nàng, Đổng Huyền Nhi không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, liền vội vàng nói. Đại diên tỷ tỷ à, tỷ không cần vội vàng, chuyện gì cũng cần phải có thời gian để giải quyết chứ. Đại diên đưa tay vén sợi tóc xõa xuống bên tai, rồi thản nhiên nói. Ta biết, ta không vội, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Đúng rồi, Huyền Nhi muội muội à. Người tên là Dương Khai kia có lai lịch gì? Dường như nàng cảm thấy có hứng thú đối với Dương Khai, bắt đầu tìm hiểu tin tức về hắn. Đổng Huyền Nhi ngược lại cũng không có che giấu, liền kể hết những chuyện mà mình biết. Khi đại diên nghe nói Dương Khai là người từ thế giới bên ngoài đi đến U Ám Tinh, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng liền sáng lên, thậm chí thân thể mềm mại không có nhìn được khẽ run rẩy, vẻ chờ mong trong ánh mắt càng thêm rõ ràng. Người ta nếu có thể đến từ thế giới bên ngoài, vậy tại sao mình không thể rời khỏi U Ám Tinh đi ra thế giới bên ngoài chứ? Nàng cũng giống như Vũ Y, đều muốn rời khỏi U Ám Tinh, chỉ có điều xuất phát điểm của hai người không có giống nhau. Vũ Y là vì muốn ngắm nhìn những điều đặc sắc bên ngoài, còn đại diên thì vì nguyên nhân khác. Mặc dù bây giờ rất muốn đi hỏi Dương Khai, xem lọ phục nguyên đan kia rốt cuộc là do ai luyện chế ra, nhưng đại diên vẫn nhẫn nại kiềm chế. Nàng và Dương Khai chưa có quen thuộc, chỉ là bèo nước gặp nhau, bây giờ lại tùy tiện đi hỏi những vấn đề này. Nếu như làm ảnh hưởng đến người ta, chỉ sợ sẽ làm cho người ta thêm chán ghét mà thôi. Nàng làm sao lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Tuy nhiên, nàng đang suy nghĩ xem có nên hay không tạo mối quan hệ gần gũi với Dương Khai một chút, để khi thời cơ chín mùi sẽ hỏi thăm. Thời gian dần dần trôi qua, Đổng Huyền Nhi và Đại Diên đã rất lâu không gặp, dĩ nhiên là nói không hết chuyện. Mà Dương Khai và Ngụy Cổ Xương cũng nói chuyện hết sức sôi nổi, không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện khác. Từ trong miệng của Ngụy Cổ Xương, Dương Khai biết được rất là nhiều bí mật và tin đồn thú vị trên U Ám Tinh. Dương Khai không quyết định ở lại hành động chung với bọn họ, chỉ là vì bây giờ người ta vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, mà hắn lại làm ngơ không quan tâm thì có chút không đúng. Vì vậy hắn mới cố chờ cho toàn bộ những người này khôi phục. Đến lúc đó hắn sẽ cáo từ, tiếp tục xâm nhập vào nơi sâu hơn trong tầng 3, tìm một nơi thích hợp để luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Một ngày sau, ba người chậm chạp cuối của ảnh nguyệt điện vội vàng đi đến trước mặt Dương Khai và Đại Diên, thành khẩn nói lời cảm ơn.

đương nhiên có thể thấy được cảnh tượng ở không gian bên ngoài. Và nếu trùng hợp, lúc này mặt trời vừa lên ở phía đông, thì cảnh tượng mà mọi người thấy được chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Quỷ cổ xương lắc đầu nói, không phải là mặt trời. Ý nghĩ của hắn cũng giống như Dương Khai. Đó là gì? Sư huynh đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy chưa? Động Huyền Nhi hơi nhích thân thể mềm mại lại gần Ngụy Cổ Xương. Sâu trong lòng nàng nổi lên một chút bất an và khẩn trương. Chưa từng thấy. Ngụy Cổ Xương nói xong, quay đầu nhìn Dương Khai, muốn nghe ý kiến của hắn. Nào ngờ giờ phút này Dương Khai lại đang mải mê suy tư, đương nhiên không có thời giờ nói chuyện cùng hắn. Bất đắc dĩ, hắn đưa ánh mắt nhìn về đại diên. Tuy không cho rằng kiến thức của đại diên phong phú hơn mình, nhưng không biết chừng người ta biết được điều gì. Nhưng khiến cho Ngụy Cổ Xương kinh ngạc là nét mặt của đại diên không ngờ cũng lộ ra suy tư giống như Dương Khai. Hai người này đang làm gì vậy chứ? Ngụy Cổ Xương lẩm bẩm trong đầu. Chương 1220. Một vầng mặt trời đỏ từ từ dâng, khiến cho tất cả võ giả đã từng trải qua ba nguy hiểm để đến tầng thứ ba này đều trở nên khiếp sợ. Trên một ngọn núi, năm sáu võ giả thánh vương cấp mặc trang phục màu vàng đang đứng sau khúc trường phong, nhìn lên vầng mặt trời đỏ với ánh mắt khiếp sợ, rồi sau đó thì thầm bàn tán xem đó là gì. Còn nét mặt của khúc trường phong thì hết sức mờ mịt. Chuyến đi vào Lưu Viêm Sa Địa lần này của hắn đã đạt được không ít thứ tốt, nhưng dường như hắn cũng không có được thứ tốt chân chính. Nhất là một khối tẩy hồn thần thủy, quả thật đã thành vết thương trong lòng hắn. Lúc này lại xuất hiện thiên địa dị tượng như vậy, lập tức khiến cho hắn chú ý. Sau khi trầm ngâm, hắn vung tay quát, đi đến tìm hiểu xem là chuyện gì. Ngay sau đó đích thân hắn cùng mấy tên đồng môn liền nhanh chóng phóng về hướng mặt trời đỏ đang nhô lên. Trên một vùng bình nguyên khác cũng có bốn võ giả thánh nguyên mạnh mẽ tinh thuần. Trong mắt mỗi võ giả đều lóe lên tia chớp hình cung. Bí bảo sử dụng cũng là loại bắn ra lôi điện, uy lực không có tầm thường. Lúc mặt trời đỏ vừa nhô, bọn họ cũng vừa tiêu diệt xong một đàn hỏa linh thú đánh lén. Một người trong đó thu những viên hỏa tinh thạch nằm rải rác trên đất, rồi cùng với đồng bọn chậm rãi tập trung xung quanh một người thanh niên mặc trang phục giản dị, dáng vẻ chững chạc. Phương sư huynh, đó là gì vậy chứ? Một người hỏi thăm. Thanh niên mặc trang phục giản dị chậm rãi lắc đầu rồi thản nhiên đáp, đi xem thử là biết ngay. Xuất hiện cảnh tượng như vậy tại Lưu Viêm Sa Địa này có khả năng là kỳ bảo xuất thế. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, thẳng người đi về phía mặt trời. Bước chân của hắn nhìn như không nhanh không chậm, nhưng dưới hai bàn chân lại ẩn hiện ánh chớp, thân hình như ma quỷ nhẹ nhàng lướt về trước, trong nháy mắt đã hiện ra cách đó mười mấy trượng. Trên một tảng đá cao vút, một nam nhân sắc mặt lạnh lùng đang ngồi điều tức, lúc này cũng đang chăm chú nhìn về phía mặt trời đỏ. Sau khi trầm ngâm một lát, lập tức đứng dậy. Mà chỗ sâu nhất tầng thứ ba của khu cực nóng, một nam nhân nhìn qua khoảng chừng hơn 30 tuổi, đang vất vả ngăn cản sóng nhiệt và hỏa độc. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đang muốn xâm nhập vào bên trong. Đến khi mặt trời đỏ nhô lên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó trên mặt lộ ra khiếp sợ và mừng rỡ như điên. Quả nhiên là chúng đã chín. Nói xong hắn cười ha ha, lập tức xoay người, vội vàng chạy về hướng mặt trời. Dáng vẻ giống như nếu như đến chậm, sợ rằng sẽ bị người ta cướp mất thứ tốt. Rất nhiều sự việc tương tự cũng phát sinh trên khắp tầng 3. Những đệ tử tinh anh của các thế lực xông vào tầng 3, giờ phút này không một ai không lao về phía mặt trời đỏ. Mọi người đều đang suy đoán nguyên nhân tạo thành dị tượng, có phải là do kỳ bảo xuất thế hay không. Nhưng không chờ bọn họ chạy đến vị trí mặt trời, bất chợt một cơn gió lốc màu đỏ chợt ập đến. Trong cơn gió lốc ẩn chứa một luồng khí tức vô cùng nóng bức, khiến cho nét mặt của tất cả võ giả đều đại biến, vội vàng vận chuyển thánh nguyên để mà ngăn. Ngoài dự đoán của mọi người, cơn gió lốc nhìn qua hết sức mạnh mẽ dữ dội, nhưng sau khi cuốn đi lại không có tạo thành tổn thương đối với bất kỳ một ai. Ngược lại, trên khắp tầng thứ ba của Lưu Viêm Sa Địa lại đang nhẹ nhàng lan tỏa một mùi hương thần kỳ. Đó là một loại mùi hương trái cây mà chỉ cần hít vào một hơi liền khiến cho tinh thần người ta sảng khoái hơn gấp trăm lần. Thậm chí còn ẩn chứa một chút lực lượng rất kỳ, không thể nào nói rõ bằng lời, khiến người ta như đang đắm chìm vào trong trạng thái cảm ngộ. Nhưng không một ai dừng lại để mà cảm ngộ. Chỉ mới ngửi một chút mùi thơm đã có hiệu quả như vậy. Nếu như đoạt được bảo bối vào trong tay, chẳng phải là sẽ một bước lên trời hay sao? Sau khi mùi thơm trái cây lan tỏa ra tràn ngập khắp nơi, nét mặt của tất cả mọi người càng thêm phấn chấn, tốc độ càng nhanh hơn. Tại biên giới hồ Dung Nham đã khô cạn, nhóm người Dương Khai cũng bị luồng gió lốc màu đỏ cuốn qua. Đợi đến khi ngửi được mùi hương trái cây thần kỳ quanh quẩn bên chóp mũi, Dương Khai liền giật nảy mình rồi quát khẽ. Linh quả đã chín rồi. Cho đến giờ phút này rốt cuộc hắn đã có thể xác định được cảnh tượng mặt trời đỏ ở phía đông không phải là do bí bảo tạo nên mà là một loại linh quả đã chín. Bằng chứng tốt nhất chính là trong không khí, không chỗ nào không có mùi hương trái cây lan ngập. Trong đầu Dương Khai lập tức xuất hiện một loại linh quả hầu như đã tuyệt chủng. Khi Dương Khai vừa hô ra tên linh quả thì gần như cùng lúc bên kia đại diên cũng kinh ngạc thốt. Hồng chúc quả. Dương Khai kinh ngạc liếc nhìn đại diên, không nghĩ tới một đệ tử xuất thân từ Lưu Ly Môn cũng biết đến loại linh quả nghịch thiên như hồng chúc quả. Theo hắn biết, loại linh quả này gần như đã tuyệt chủng, cho dù là tại thế giới bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện qua, cũng chỉ nghe kể lại tương tự như ôn thần liên, cựu khúc tinh ngọc thụ mà thôi, căn bản không ai nhìn thấy tận mắt. Nhưng mà nữ tử đại diên này lại cứ như vậy đọc ra tên của nó, khiến Dương Khai thật sự kinh ngạc. Hồng chúc quả, đó là gì chứ? Đổng Huyền Nhi quan hệ tốt nhất với đại diên lúc này cũng hỏi. Là linh quả cấp hư vương thượng phẩm. Đại diên cắn răng, gằn từng chữ nói. Ngoài trừ Dương Khai đã đoán ra được, tất cả mọi người đều không khỏi khiếp sợ. Trên u ám tinh, không phải là không có linh thảo linh dược cấp hư vương, nhưng số lượng rất thưa thớt. Mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một vài cây như vậy. Cho dù xuất hiện, 99% đều là cấp thánh vương hạ phẩm, không thực dụng mà thôi. Cấp trung phẩm đã quý hiếm như long phượng sừng lân. Nhưng mà giờ đây, tại tầng thứ 3 của lưu viêm sa địa này, không ngờ lại xuất hiện một loại linh quả cấp hư vương thượng phẩm. Nó có tác dụng gì? Đổng Huyền Nhi tuy rằng cố giữ bình tĩnh, nhưng âm thanh phát ra vẫn hơi run run. Mấy từ cấp hư vương thượng phẩm lọt vào trong tai, tự như một cây búa lớn đánh mạnh vào trong đầu nàng. Có rất nhiều tác dụng, chỉ riêng trong khoảng thời gian nó chín thôi, tất cả võ giả đều có thể thông qua mùi vị phát ra từ loại trái cây này, cảm ngộ một chút pháp tắc thần kỳ, dùng hợp vào tu vi của bản thân. Tất nhiên, đó cũng không phải là tác dụng quan trọng nhất. Quan trọng nhất, nghe nói nếu như ăn nó vào, võ giả sẽ có cơ hội tăng lên hư vương cảnh. Vậy chứ? Ngụy Cổ Sư nghe cũng không thể nào bình tĩnh được. Trên u ám tinh chưa từng xuất hiện qua cường giả hư vương cảnh. Nếu lúc này có thế lực nào chiếm được hồng chúc quả, khiến cho tông môn của mình sinh ra một vị hư vương cảnh, đây chẳng phải là có thể thống nhất cả hành tinh sao? Bản thân hắn là đệ tử hạch tâm nhất, Ngụy Cổ Xương làm sao có thể không biết tầm quan trọng trong đó? Nếu như là việc khác thì không nói, nhưng mà ảnh nguyệt điện lần này tổn thất ghê gớm. Ngụy Cổ Xương cũng không muốn đi giao hảo gì. Vốn định sai ba người sư đệ sư muội quay trở về tầng thứ hai, hắn và Đổng Huyền Nhi sẽ tìm qua tầng thứ ba xem có cơ duyên gì không. Nhưng nếu như hồng chúc quả thật sự có công hiệu kỳ diệu như vậy, thì cho dù có liều mạng cũng nhất định phải ra tay cướp. Hơn nữa, nhất định là phải cướp được. Một khi thứ này rơi vào trong tay của người khác, nhất định là rơi vào trong tay cựu địch. Ảnh nguyệt điện nhất định sẽ tai họa ngập đầu. Ngụy Cổ Xương không thể nào ngồi xem loại chuyện như vậy xảy ra được. Sư huynh à! Đổng Huyền Nhi khẽ cắn bờ môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo âu nhìn Ngụy Cổ Xương. Ngụy Cổ Xương sắc mặt âm trầm, rất nhanh liền có quyết định, nhìn ba người sư đệ sư muội. Các người vẫn phải quay trở về tầng thứ hai. Chuyện hồng chúc quả các người không nên nhúng tay vào. Lần này nhất định sẽ rất là hỗn loạn. Vậy còn Ngụy sư huynh? Nữ tử có dáng người cao gầy lên tiếng hỏi. Ta và Huyền Nhi sẽ đi một chuyến. Sau khi nói xong, Ngụy Cổ Xương nhìn thoáng qua đại diên. Đại diên khẽ cười. Loại chuyện trọng đại khó có được như thế này, tất nhiên ta cũng muốn đi xem qua. Huống chi, nó vẫn còn một vài ngày mới chín. Nhân tiện lợi dụng hương trái cây này dùng hợp với tu vi của bản thân. Ngụy Cổ Xương dường như đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, nên khi nghe nàng nói liền gật đầu, rồi nhìn về Dương Khai hỏi ý kiến. Dương huynh, ý của huynh ra sao? Ta cũng muốn đi xem một chút. Dương Khai hờ hững đáp. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Ngụy Cổ Xương không có chần chừ, trải qua một ngày điều tức, hắn cũng đã khôi phục được 7-8 thành. Vừa đi vừa khôi phục tiếp, đi đến nơi là có thể khôi phục đến đỉnh phong. Đến lúc đó, dù có phải tranh chấp mà đánh nhau với người khác, thì hắn cũng không có sợ. Bốn người chung một đường cấp tốc lao vụn vụt về phía Hồng Chúc Quả. Trên đường đi, Dương Khai như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Đại Diên rồi cười nói. Đại Diên cô nương, hình như đối với dược lý rất là tinh thông. Nếu như không có hiểu biết sâu rộng về dược thảo trong nhiều năm, thì không có khả năng nhận ra Hồng Chúc Quả nhanh như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Đại Diên nhất định là nghiên cứu rất nhiều điển tịch về những loại linh thảo linh quả quý hiếm. Nghe Dương Khai nói như vậy, Ngụy Cổ Xương cười to. Dương huynh chưa biết đó thôi. Đại Diên muội muội chẳng những là thực lực kinh người, mà còn là luyện đan sư cấp thánh vương. Ồ, vậy sao? Điều này khiến Dương Khai thật sự kinh ngạc. Hắn không nghĩ, nữ tử tên là Đại Diên này không ngờ cùng nghề với hắn đều là luyện đan sư. Tuy nhiên, hắn đã là luyện đan sư hư cấp, mà đối phương mới chỉ là luyện đan sư cấp thánh vương, cách biệt rất lớn. Đại Diên dịu dàng nói. Chỉ là luyện đan sư cấp thánh vương hạ phẩm mà thôi, cũng không có đáng kể gì. Trình độ luyện đan và tu vi của ta đều không phải là ưu tú. Nhưng ở nơi của Dương sư đệ trước đây, nhất định là có rất nhiều luyện đan sư cấp hư cấp và luyện đan sư cấp hư vương, có đúng hay không? Dương Khai cười hà hả, biết nàng đã tìm hiểu qua lai lịch của mình thông qua Đổng Huyền Nhi, cũng không thèm để ý, chỉ chậm rãi lắc đầu. Luyện đan sư hư cấp quả thật là không ít, nhưng mà luyện đan sư cấp hư vương thì rất hiếm gặp, ta chưa từng thấy qua. Thì ra là luyện đan sư cấp hư vương bên ngoài cũng rất là hiếm. Đại Diên lộ ra nét mặt ngạc nhiên. Đây là điều đương nhiên, cường giả cấp hư vương bên ngoài cũng đồng dạng đâu có nhiều. Đại Diên nghe miệng há hốc, dáng vẻ giống như muốn hỏi gì rồi lại thôi, rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi nhướng mày. Tuy nhiên, nếu đối phương không hỏi thì hắn cũng không nhất thiết phải chủ động tìm hiểu, ngộ nhỡ vô cớ tự chuốc lấy phiền phức thì đúng là mất nhiều hơn được. Quãng đường vài trăm dặm, bình thường đối với bốn người chỉ mất một lúc là chạy đến ngay. Nhưng trong Lưu Viêm Sa Địa, đoạn đường này cũng mất không ít thời gian. Tuy nhiên càng đi về phía trước, hương vị trái cây càng ngập tràn trong trời đất. Hơn nữa, vận mặt trời đỏ cũng dần dần nhô lên cao không ít, khoảng mấy chục trượng trên bầu trời. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên một chút. Lúc Hồng Chúc Quả chín sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ ảo Tam Dương Khai Thái. Sau khi Tam Dương Khai Thái xuất hiện, nó mới có thể chính thức chín. Thời gian trước đó hết sức là quý báu. Chúng ta càng chạy đến sớm sẽ càng cảm ngộ được nhiều chỗ tốt hơn. Đại Diên nhẹ nhàng nhắc nhở. Chương 1221. Vừa nghe Đại Diên nhắc, ba người liền đẩy nhanh tốc độ. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi lập tức hỏi thăm về kỳ cảnh của Tam Dương Khai Thái. Dương Khai bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe Đại Diên giảng giải, Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi mới hiểu cái gì gọi là Tam Dương Khai Thái. Còn nét mặt của Dương Khai thì hết sức kỳ quái. Hắn nhận ra một điều, tuy rằng Đại Diên nhận ra Hồng Chúc Quả cũng biết về kỳ cảnh Tam Dương Khai Thái, nhưng là không giống như biết toàn bộ. Không biết những người khác có giống như vậy hay không. Tuy nhiên Dương Khai có thể khẳng định, không chỉ có hắn và Đại Diên nhận ra Hồng Chúc Quả, tất cả tinh anh trên U Ám Tinh đều hội tụ tại tầng thứ ba, trong đó nhất định là sẽ có người khác nhận ra. Sau khoảng 2 canh giờ, bốn người chạy đến một sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, khoảng chừng 100 trượng. Mặt đất trong sơn cốc đỏ thẫm, nứt nẻ thành từng khe rãnh rập rạp, chằng chịt. Nhưng kỳ lạ thay là trong sơn cốc này lại sinh trưởng một vài loại cây còi cọc. Tất cả đều có màu đỏ, nhìn qua giống như đã chết. Nhưng cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ra, những cây cối này rõ ràng chưa chết. Nhờ vào một loại lực lượng lạ kỳ mà những cây cối này có thể kéo dài sự sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt tại trong sơn cốc. Bốn bề sơn cốc đều là những sườn núi lớn nhỏ, ít nhất cũng có hơn 20 sườn núi. khi bốn người trong nhóm Dương Khai chạy tới đây. Có hơn nửa số sườn núi đã có người ở bên trên. Những nhóm người này đều chia thành từng tông môn. Mỗi tông môn tiếp quản một ngọn núi làm nơi dừng chân. Đại đa số võ giả đều hồi hộp, dán mắt vào từng cây khô. Ánh mắt hiện ra vẻ nóng bỏng và thèm muốn. Nhưng kỳ lạ là không một ai đi sâu vào trong sơn cốc, không biết mọi người đang e ngại điều gì. Khi đám người Dương Khai tới, rất là nhiều ánh mắt đều nhìn về họ. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét và cảnh giác. Dù sao, loại linh quả nghịch thiên này cũng sắp chín. Hiển nhiên người tới càng ít thì càng tốt. Mỗi người hiểu ý rằng ý nghĩ này không có thực tế. Trước khi hồng chúc quả chín, đã xuất hiện kỳ cảnh mặt trời đỏ từ từ nhô, khiến cho toàn bộ tầng 3 đều sôi trào. Sợ rằng mọi người đều đang chạy về đây. Cho nên dù cảnh giác và chán ghét, bọn họ cũng không thể làm gì. Chỉ liếc nhìn đám người Dương Khai rồi thu ánh mắt. Dương Khai nhìn một vòng xung quanh, trong lòng rét lạnh. Quy mô lần này đúng là lớn. Người tới nhiều còn chưa tính, mà mỗi người lại đều là tinh anh trong những đại tông môn. Ở nơi này hắn thấy được người của Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông, Lưu Ly Môn cùng những thanh niên ưu tú của những thế lực khác mà hắn không có nhận ra. Tổng cộng ít nhất cũng có tới 70-80 người. Bốn người bọn họ đi đến xem như khá trễ, nhất định vẫn có người đang chạy tới. Như vậy đến lúc đó nơi này sẽ càng thêm hỗn loạn. Dương Khai còn thấy được cả võ giả có khuôn mặt lạnh lùng đã từng chiếm đoạt tẩy hồn thần thủy lúc trước. Người này nghênh ngang độc chiếm một cái sườn núi nhỏ, không coi ai ra gì. Hai tay chắp sau lưng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước. Thân hình thẳng tắp như kiếm, kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Nhưng không có ai dám đi tới gây phiền toái cho hắn ta. Những người tại đây ít nhiều gì cũng đoán được thân phận của người này, nào dám tự đi chuốc rủi ro. Vì vậy ngay cả khi không thích hành động của hắn ta, cũng không ai dám lên tiếng. Trái lại, bên phía Lưu Ly Môn, sau khi Doãn Tố Điệp nhìn thấy đại diên, nét mặt hơi kỳ, dường như nàng ta không nghĩ đến sư tỷ của mình lại đi cùng với người khác. Nhưng sau khi nhận ra Đổng Huyền Nhi thì nét mặt lập tức trở nên bình thường, không quan tâm, cũng không có định gọi đại diên. Ngụy Cổ Xương nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào một tòa núi nhỏ không người. Chúng ta tới đó đi. Trong chốc lát, bốn người đã tiếp quản ngọn núi này, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới sơn cốc. Hồng chúc quả ở đâu chứ? Ngụy Cổ Xương nhìn khắp xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của linh quả đâu. Chỉ thấy đập vào mắt toàn là cây khô, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hồng chúc quả khi chưa chín thì không thể nào thấy được đâu. Đại diên nhẹ nhẹ lắc đầu rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nhất định là trong sân cốc này không thể nghi ngờ. Chờ sau khi chín, nó sẽ tự động trồi lên. Ồ, thì ra là vậy sao? Ngụy Cổ Xương nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh Ly Ấu Nam của Dược Đan Môn cũng tới rồi. Không biết là muốn làm gì? Đổng Huyền Nhi khẽ ồ một tiếng, nhìn về nơi cách đó không xa. Bên kia, một nho sinh trung niên dáng vẻ hào hoa phong nhã, lưng đeo đai ngọc màu xanh, ăn mặc theo kiểu võ giả, đang chạy nhanh về bên này. Chưa tới nơi, đã mỉm cười giơ tay vẫy. Dược Đan Môn, Dương Khai cũng từng nghe. Ở bất kỳ nơi nào đều có một tông môn hoặc thế lực chuyên môn sống bằng nghề luyện chế đan dược. Tại Trung Đô có Dược Vương Cốc, Thông Huyền Đại Lục có Đan Sư Hiệp Hội, Cô Ám Tinh nổi tiếng nhất thì chính là Dược Đan Môn. Môn phái đặc thù như vậy, bình thường người khác sẽ ít khi nào đắc tội, bởi vì nói không chừng một lúc nào đó chính bản thân họ sẽ phải đến cầu xin người ta. Mà trong Dược Đan Môn, chỉ riêng luyện đan sư hư cấp hạ phẩm đã có tới 5 người, có 102 trên U Ám Tinh. Mỗi một người trong 5 người này đều thuộc loại cấp đại sư nổi tiếng trên U Ám Tinh. Bất kể đi đến nơi đâu đều sẽ được người ta tiếp đón như khách quý. Mà người có tên là Lý Ấu Nam, nếu đã có thể xâm nhập vào tầng thứ 3 của Lưu Viêm Sa Địa, thì có thể thấy hắn cũng là tinh anh trong Dược Đan Môn. Xem ra, hắn cũng quen biết với đám người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi, không biết là thân thiết đến mức nào thôi. Chỉ trong chốc lát, trung niên nho sinh tên là Lý Ấu Nam đã đến sườn núi nơi bốn người dừng chân, mỉm cười hướng về Ngụy Cổ Xương chắp tay rồi ôn hòa nói. Ngụy huynh, quả nhiên là huynh cũng tới. Ngụy Cổ Xương vòng tay chào, đáp lễ rồi cười to. Loại sự tình này tất nhiên là phải tới góc vui rồi. Ở bên cạnh, Đổng Huyền Nhi và Đại Diên cũng vội vàng hành lễ. Lý Ấu Nam mỉm cười đáp lại, dáng điệu hết sức nho nhã, rồi sau đó hỏi thăm làm quen với Dương Khai, thì Ngụy Cửu Xương liền đáp một câu qua loa, sau đó lảng sang chuyện khác. Mặc dù Ly Ấu Nam cảm thấy hơi kỳ về Dương Khai, chỉ là một thánh vương cấp tầng thứ nhất thì đến đây làm gì, nhưng nếu như Ngụy Cổ Xương đã dẫn đến thì hắn cũng không có tiện hỏi. Lý Huỳnh, không biết Huỳnh qua đây tìm Ngụy Mỗ có chuyện gì không? Ngụy Cổ Xương hơi híp mắt, đi thẳng vào vấn đề. Lý Ấu Nam mỉm cười, cố tình ra vẻ thần bí. Ngụy Huỳnh à, nếu Huỳnh thấy được dị tượng mà đến đây, vậy có biết nơi này có thứ gì sắp ra đời hay không? Nghe nói là hồng chúc quả. Ngụy Cổ Xương đáp, chân mày của Lý Ống Nam cau, tỏ vẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, sau khi thấy đại diên, lập tức sáng tỏ, rồi vỗ vỗ trán. À, Lý Mỗ thật đúng là hỏi một câu ngu ngốc. Nếu như đại diên cô nương đã ở đây rồi, thì đương nhiên là Ngụy Huỳnh biết. Trên đời này sợ rằng không có loại cây, loại quả lạ kỳ nào mà đại diên cô nương không biết. Lý Sư Huynh khen sai rồi. Đại diên chỉ nghiên cứu qua một chút thôi. Đại diên nhàn nhạt đáp. Đại diên cô nương không cần khiêm tốn, người có thể nhận ra hồng chúc quả không nhiều. Khúc huynh của Chiến Thiên Minh, Phương huynh của Lôi Đài Tông, còn có Doãn cô nương của Lưu Ly Môn đều không biết. Là do tài hạ nói ra bọn họ mới biết thôi. Bằng không, tại sao bọn họ lại án binh bất động chứ? Với tính cách của bọn họ, e rằng sớm đã đi xuống dưới bầm. E rằng đã sớm đi xuống dưới xới ba tấc đất của cả sân cốc này lên rồi. Ngụy Cổ Xương lập tức sáng tỏ, giờ mới hiểu được tại sao mọi người đều đứng ở bốn phía sườn núi mà không có động tĩnh gì. Nguyên do là mỗi một thế lực đến đây đều sẽ được Ly Ấu Nam báo cho biết. Hắn làm như vậy hiển nhiên không phải là có lòng tốt. Kỳ bảo ngay trước mặt không ai không muốn chiếm làm của riêng. Ly Ấu Nam cũng như vậy. Sợ dĩ hắn thông báo cho người khác biết là vì không muốn để cho họ hành động bừa bãi, quấy nhiễu quá trình chuyển sang chính của Hồng Chúc Quả. Nếu như chỉ vì có người nào không hiểu biết quấy nhiễu hồng chúc quả, khiến cho nó biến mất thì đó mới là tổn thất lớn nhất. Vì vậy ngay cả không quá tình nguyện, Lý Ấu Nam vẫn ra sức đi lại giữa các sườn núi, nói rõ sự việc cho các võ giả biết. Lý Huỳnh quả nhiên là tấm lòng vì thiên hạ, ân nghĩa lan tỏa khắp mọi chúng sinh. Ngụy Mỗ bội phục bội phục. Ngụy Cổ Xương làm ra vẻ chân thành, liên tục chắp tay. Danh tiếng này được gán cho hơi lớn. Lý Ấu Nam liên tục nói không dám, lời nói xoay chuyển, nói ra ý đồ thật của bản thân. Không biết Ngụy Huynh có hứng thú liên thủ cùng với Dược Đan Môn chúng ta hay không? Liên thủ sao? Ngụy Cổ Xương ánh mắt híp lại càng thêm sắc bén rồi cười kha kha. Lý Huynh, tuy rằng Ngụy Mỗ đối với Dược Lý không quá tinh thông, nhưng cũng biết hồng chúc quả này chỉ có một quả. Như vậy làm sao liên thủ chứ? Cho dù lấy được hồng chúc quả thì phân chia ra sao? Ngụy Huynh à, xin nghe ta nói hết lời. Lý Ấu Nam dường như sớm biết hắn sẽ nói như vậy, nên không nóng nảy, vẻ mặt bình tĩnh. Xin mời Lý Huynh nói, tại hạ đang chăm chú lắng nghe. Mặc dù Ngụy Cổ Xương biết đối phương đang có âm mưu gì, nhưng cũng không thể nào chặn hỏng ngay được. Dù sao đắc tội với Dược Đan Môn cũng không có gì tốt. Ý của ta là trước tiên đoạt lấy hồng chúc quả. Loại linh quả này tuy rằng chỉ có một, nhưng nếu như dùng nó làm thuốc luyện đan, thì không chỉ luyện ra một viên đan dược thôi đâu. Lý Ấu Nam vừa nói vừa quan sát thái độ, thấy Ngụy Cổ Xương không có phản ứng, liền tiếp tục nói. Theo ta được biết, ảnh nguyệt điện của các ngươi cũng chỉ có một vị luyện đan sư hư cấp hạ phẩm mà thôi. Hơn nữa, vị luyện đan sư kia cũng mới lên cấp không lâu, xác suất thành công khi luyện chế hư cấp đan dược cũng không có cao. Nếu như Ngụy Huynh đạt được hồng chúc quả trở về, thì cũng chỉ có thể đưa cho trưởng bối trong môn phái ăn vào trực tiếp thôi. Như vậy lãng phí rất là nhiều dược tính. Ngừng một chút, trên mặt của Lý Ấu Nam hơi hiện ra vẻ ngạo nghễ. Tình huống như vậy không chỉ mình ảnh nguyệt điện các người gặp, mà tất cả các đại tông môn khác đều như vậy. Nhưng Dược Đan Môn ta thì bất đồng. Dược Đan Môn ta có tất cả là 5 vị luyện đan sư hư cấp hạ phẩm. Tuy rằng cấp bậc hồng chúc quả rất là cao, nhưng nếu để cho các vị trưởng lão của Dược Đan Môn liên thủ thì chưa chắc không thể luyện chế ra được mười mấy viên đan dược. Ngay tới đây rốt cuộc Ngụy Cổ Xương cũng biết đối phương muốn nói cái gì, liếc mắt nhìn Lý Ấu Nam. Ý của Lý Huỳnh là giúp Dược Đan Môn lấy được hồng chúc quả, sau đó luyện chế thành đan dược, phân cho ảnh nguyệt điện của ta một phần ư? Không sai, ý của Lý Mỗ chính là như vậy. Lý Ấu Nam gật đầu liên tục. Chẳng những ta nói lời này với Ngụy Huỳnh, mà ta còn nói cho cả khúc huynh của Chiến Thiên Minh, phượng huynh của Lôi Đài Tông, Doãn cô nương của Lưu Ly Môn, khuất huynh của Song Tâm Cốc, Đường huynh của Phiêu Miểu Điện. Ý của bọn họ ra sao? Ngụy Cổ Xương nhướng cặp lông mày lưỡi mát lên hỏi. À, những người đó tuy rằng chưa có tỏ thái độ gì, nhưng Lý Mộ tin có thể thuyết phục được bọn họ. Lý Ấu Nam tỏ ra hết sức chắc chắn. Kết thúc tập 225 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.